kết hôn nhanh chóng, chương 650, gocchuyenaudio.com, có thế nào đi nữa thì đó cũng là mẹ của Cao Thanh Thu, có bà Cao thì anh cũng mới có thể gặp được Cao Thanh Thu ở trên đời này. Cao Thanh Thu nghe Hoa Ngọc Thành nói vậy, cười một tiếng, biết rồi, chồng yêu à. Câu chồng yêu này làm cho trong lòng Hoa Ngọc Thành như nở hoa. Anh dương khóe miệng lên, xem ra cả đêm ở viện cũng rất đáng giá. Cao Thanh Thu nghe xong, an tâm mà nằm ở trong ngực anh, thì thầm nói ngủ đi anh. Cao Thanh Thu trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều, cũng may hôm nay là cuối tuần, cũng không cần làm việc. Lúc cô rời giường, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên ghế salon, đang gọi điện thoại, nói với người trong điện thoại cái gì đó. Đúng, cậu đi điều tra đi rồi báo lại cho tôi tin tức. Cô không dám làm ồn anh, nhẹ nhàng đi tới phía sau, dựa vào vai anh, thân mật ôm lấy anh. Hoa Ngọc Thành giơ tay lên, cầm ngón tay của cô tỉnh táo đặt điện thoại xuống rồi mới kéo cô vào trong ngực, tỉnh rồi à. Mới vừa tỉnh lại nên giọng Cao Thanh Thu còn ngái ngủ, cô nói, ừ, điện thoại của ai vậy anh? Công việc ấy mà anh nhìn cô ân cần hỏi muốn ăn gì không? Cao Thanh Thu phát hiện bản thân mình ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, liền tự động biến thành con heo nhỏ, suốt ngày chỉ biết ăn chơi phè phỡn. Cô muốn ăn cái gì, anh cũng đều sẽ chuẩn bị cho cô. Cao Thanh Thu nhìn anh thuận miệng trêu đùa. Ăn anh, Hoa Ngọc Thành khá sửng sốt nhìn cô, sau đó cười đen tối, em chắc chắn chứ. Ánh mắt của anh dường như rất chờ mong được cô ăn vậy. Cao Thanh Thu liếc anh một cái, cười hì đùa anh thôi, nhưng mà sao em phát hiện bây giờ da mặt của anh càng ngày càng dày. Lúc trước mà đùa kiểu này, anh đều rất xấu hổ. Cao Thanh Thu nhớ tới lúc mới quen anh, chỉ cần trêu đùa một chút thôi là anh đã xấu hổ rồi. Còn bây giờ, người nào đó đã biến thành con hồ ly mặc giày vô cùng giảo hoạt. Đối mặt với nghi vấn này của bà xã, Hoa Ngọc Thành nghiêm túc trả lời. Có thể là do bị người nào đó làm hư đi, ai làm hư chứ, em rất thuần khiết có được không? Cao Thanh Thu còn lâu mới thừa nhận, Hoa Ngọc Thành nói, ừ em thuần khiết là anh tự sa ngã. Gạch nối, thứ ba Cao Thanh Thu mới vừa từ trường học trở lại, gọi điện thoại cho Cao Thanh Đức hỏi thăm tình hình của mẹ mình, xác định không có chuyện gì lớn, mới nói với Cao Thanh Đức. Thế thì đêm nay chị không tới nữa, chị có chút việc, hai ngày nay mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một hôm. Hai ngày nay cô chạy đi chạy lại, làm Hoa Ngọc Thành cũng phải khổ cực theo cô muốn để cho anh nghỉ ngơi cho khỏe. Biết rồi, Cao Thanh Đức nói, có em với bố ở đây là được rồi, chị cứ yên tâm đi. Cao Thanh Thu và Cao Thanh Đức nói chuyện điện thoại xong, bác gái của cô lại gọi đến. Cao Thanh Thu nghe điện thoại, bác ạ, Thanh Thu trong điện thoại, âm thanh của bác ấy có chút kích động, cháu giúp bác cảm ơn Ngọc Thành nhé. Cảm ơn cái gì ạ? Cao Thanh Thu cảm thấy không lý giải được, chồng cháu bố trí công việc cho anh cháu, lại còn giới thiệu bác sĩ giỏi cho bác cả của cháu nữa. Qua điện thoại, Cao Thanh Thu còn có thể cảm giác được bác gái của cô đang vô cùng cảm động đến nỗi như muốn khóc vậy. Bởi vì bác cả bị bệnh trở thành gánh nặng trong nhà cho nên Cao Thanh Thu hai anh họ của cô phải nghỉ học sớm, không có trình độ học vấn gì, công việc bấp bênh. Bác gái của cô luôn phải cáng đáng, trở thành trụ cột trong gia đình. Về phần bác cả của cô quanh năm suốt tháng nằm liệt giường, lúc nào cũng cần có người trông coi chăm sóc. Cao Thanh Thu không thể. gocchuyenaudio.com, tin được Hoa Ngọc Thành lại len lén ở sau lưng mình giúp người nhà của mình giải quyết những vấn đề này. Trong tay Hoa Ngọc Thành xách cặp văn kiện từ trên xe bước xuống, Lý Sơn đang báo cáo về kết quả cuộc họp, hai người liền thấy Cao Thanh Thu từ trong phòng khách đi reject chương.